Toàn chức pháp sư dị bản, chương 846, ngươi hết thời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, khai tử đồ đằng là ta làm. Mạc Phàm 10 phần dứt khoát thừa nhận, bí mật đã bị lột trần, tiếp tục gạt Thanh Long lần nữa. Cái này tự nhiên là chuyện không thể nào. Sự thật thì mãi là sự thật, Mạc Phàm cho dù có đem sự thật giấu đi một nửa, đứng trước đối phương một kẻ tài giỏi quan sát, một kẻ khác thì là thánh đồ đằng tinh thần siêu cường đại không gì sánh nổi, khẳng định đều sẽ nhanh chóng vạch trần đi ra. Huống chi Mạc Phàm cũng không được như thiên phụ văn thái, không phải là đại hoàng điềm tĩnh poker face, không có tâm lý chiến chiêu thức viễn siêu thời đại, đổi lại là Mạc Phàm hắn, lừa gạt sẽ không hiệu quả. Tình huống bây giờ căng thẳng ra sao, hắn nhìn ra được. Trước đây Mạc Phàm có thể mang tới cho Ma Đô một hồi kỳ tích, rõ ràng là phải đội ơn Thanh Long, không thể phủ nhận phép màu từ việc đồ đằng hào quang bao phủ Ma Đô. Chúng quá chấn động, quá huyền diệu, đây mới là đầy đủ đem đến một hồi dung chuyển lớn lao, mà Thanh Long đồng dạng lựa chọn để cho Mạc Phàm xem như thánh đồ đằng đứng đầu thủ hộ giả, này càng là tín nhiệm nói chuyện. Nhưng đó là chuyện lòng biết ơn của Ma Đô, hiện tại cổ pháp đồ đằng cũng đã bị hủy, bởi vì pháp tắc lực lượng đã bị mất đi, Thanh Long tỉnh lại cho dù là toàn thịnh, nhưng như cũ không có cách đề cao thực lực lên tới cảnh giới năm xưa đã từng được nữa, các đồ đằng khác cũng vĩnh viễn không nhận được tiên huyết chúc phúc nữa. Mà đồ đằng lực lượng mất đi, người được lợi lớn nhất chính là kẻ đang phải gồng mình đối phó hải yêu thiên tai, chính là Mạc Phàm. Bởi vì hấp thu trọn vẹn ngàn năm đồ đằng của pháp cội nguồn nguyên nhân, bỏ số lượng để lấy chất lượng, dẫn đến trung cực sức mạnh của Bạch Phượng Hoàng, Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên trực tiếp bạo tăng, để cho thủy triều vạn mét dâng trên mặt biển hạ xuống, bằng không thì Lãnh Nguyên Thánh Hùng thậm chí ngay cả xuất hiện đều không cần, một mình Kraken chiêu thức kia cơ nhiên có thể trực tiếp liền che mất thiên không phàm tuyết thành, kết liễu tất cả các pháp sư. Trên thực tế, mang trở về tứ đại thánh đồ đằng là kế hoạch của Văn Thái nhằm che mắt Thanh Long một lần nữa, thế nhưng Mạc Phàm so với Văn Thái làm đến càng lợi hại, hắn không những chỉ mang về tứ đại thánh thú, mà còn thay mặt Thanh Long ấn ký để kích hoạt cổ pháp đồ đằng, sau đó ở mặt trái rút đi tất cả. Đây chẳng khác nào là tự bạo mình, bấm nút tự hủy đi sự tín nhiệm của bầu trời chấp pháp giả Thanh Long dành cho hắn, thậm chí xa xôi còn liên lụy đến những đồ đằng trực hệ. Phải biết toàn cầu đồ đằng ước tính còn khoảng gần 500 đầu có huyết mạch lai tạp phân nhánh đồ đằng thú, bọn chúng cũng có được dân chúng thờ phụng cùng tín ngưỡng, mà Mạc Phàm phá hủy đồ đằng cốt lõi hạch tâm, đây chính là triệt để đốt sách đập bàn thờ, phá miếu chùa, gián tiếp ảnh hưởng đến hậu đại chủng tộc cuối cùng của đồ đằng, bọn chúng vĩnh viễn không có cách nhận truyền thừa, không thể liên hệ tổ tiên của mình được nữa. Nói cách khác, bây giờ ngoại trừ Thanh Long trước mắt, Thanh Long đã không còn hậu duệ, không nhận được hậu duệ tín hiệu nữa. Mạc Phàm đây là một lần nữa sát mối quan hệ giữa đồ đằng cùng nhân loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4.000 năm trước giao cừu cho sói kế hoạch phản bội đồ đằng, để hải yêu giết chết hơn chục vạn đầu đồ đằng thú trên mặt biển là Văn Thái mưu kế, mà 4.000 năm sau, tiếp tục cắt đứt đồ đằng hậu đại, mượn đồ đằng vốn liếng cao nhất để đối phó hải yêu, không sai là từ Mạc Phàm đưa tới. Nếu như có Văn Thái ở đây, hắn nhất định là đang uống trà cũng sẽ phun ra đầy mồm. Thực sự là hậu sinh khảo ý, đời con hơn đời cha là có thật, cái kia truyền nhân của Chaos đoán chừng là 10 cái Văn Thái cũng không nghĩ ra dám làm. Công khai khai từ huyết mạch đồ đằng trước mặt Thanh Long A, Văn Thái khi xưa chế tạo ra phản bội đồ đằng kế hoạch mới liên lụy bề nổi có mấy chục vạn đầu. Mà Mạc Phàm, nhìn thì thấy không có giết chết ai, nhưng bản chất chính là để cả phần đời còn lại đồ đằng không có người thừa kế đi, con cháu không nhận tổ tiên không biết mặt con cháu. Này càng là triệt để đoạn hậu. Giảng đạo lý, nói tam đại thiên phụ xứng đáng bị Thanh Long móc tim ra ngoài, vậy thì Mạc Phàm thậm chí cả ruột gan phèo phổi có bị Thanh Long nhai sạch cũng rửa không hết tội. Tội nhân thiên cổ của đồ đằng, cặp bố vợ con rể nhà này treo lên từ bảng, đại diện đứng đầu. Mạc Phàm đã nói ra, đã thừa nhận Thanh Long không có bất kỳ cái gì phản ứng, một mực nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Thanh Long cương nhiên là biết Mạc Phàm làm như vậy vì đối phó hải yêu, nhưng mà hắn lần nữa hủy đi tín nhiệm Thanh Long, hại lên đồ đằng cũng là sự thật. Còn Hoàng Sa Khô Cốt nữ đế, nàng giỏi tâm lý chiến, một màn này thực sự là quá mức ưng ý rồi. Đã ngươi nhận tội liền tốt, hỏi thêm khâu cũng không cần. Minh Long, ngươi cũng nghe rõ rồi chứ. Ta không hề vu khống nhân loại hay tranh thủ lừa gạt ngươi, ta để cho ngươi còn lý trí chính là vì ta muốn ngươi hiểu rõ ai mới là kẻ địch. Hoàng Sa Khô Cốt nữ đế ha ha cười, nghe những lời thoại này, Mạc Phàm đồng dạng trong lòng cười khổ, từ lúc mới nhìn thấy Long Đồng Thanh Long, hắn liền đã có chút ngờ vực, bây giờ ngờ vực đó cư nhiên biến thành sự thật. Hoàng Sa Khô Cốt nữ đế cũng không có dùng vong linh yêu pháp để thanh tẩy đi ký ức chết não Thanh Long. Loại thủ đoạn kiểm soát lý trí này ngược lại có mặt trái khuyết điểm rất đáng sợ, nó rất dễ gây phản cảm cho Thanh Long, mà trong tình huống Thanh Long, một cái sinh vật cấp độ tạo hóa gồng mình phản kháng, linh ước là không đủ để kìm lại, rất có thể Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế sẽ nhận trái đắng. Một bậc thầy thiện chiến tâm lý như nàng, tuyệt đối không mắc phải sai lầm sơ đẳng đến thế. Thanh Long linh hồn vẫn còn bảo trì sinh mệnh nguyên vẹn, ký ức mang theo đầy đủ. Nàng không những là không tự mình moi móc ký ức Thanh Long, không tẩy não để lừa lọc nó vào đoạn ký ức sai trái, ngược lại chính là thành tâm tâm sự chia sẻ nổi lòng với Thanh Long, dùng thái độ chiếm lấy Long Tâm, buộc Thanh Long kể ra ký ức của mình, đặc biệt là đoạn siêu ngắn ký ức với Mạc Phàm. Bây giờ là nàng dùng ngôn ngữ vạch trần Mạc Phàm, vạch trần sự ích kỷ của nhân loại trước mặt Thanh Long. Những thứ này so với kiểm soát toàn diện còn đặc biệt đáng sợ. Bởi vì nó không phải là hèn mọn kiểm soát mà là cao minh hơn trăm ngàn lần thủ đoạn để cho Thanh Long nhận một ân tình, có cơ hội thấy rõ bộ mặt cùng chiến tuyến. Không cần càng buộc cưỡng ép, tự thân Thanh Long sẽ đi cùng với lý tưởng của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thế giới này, không có cái gì đáng sợ hơn ý chí của một nội tâm phẫn nộ muốn báo thù cả. Dây tin tưởng đã đứt đoạn, coi như Mạc Phàm giết được Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế, này căn bản cũng không thay đổi được tình hình, rửa không sạch tội của chính hắn, hắn chắc chắn sẽ khó thoát cơn thịnh nộ của Đại Thanh Long. Tam Đại Thiên Phụ hết lần này đến lần khác lừa gạt Thanh Long, đoạn thứ nguyên video tiếp tục là lừa Thanh Long. Văn Thái xuất hiện ở Hawaii, dĩ nhiên là cách chờ Thanh Long để giao tiếp với Mạc Phàm, tiếp tục lừa Thanh Long. Mà bây giờ, Mạc Phàm lần nữa lợi dụng Thanh Long sâu kim. Đồ đằng đã biến mất nhưng Thanh Long vẫn còn. Bầu trời chấp pháp giả Đại Thanh Long là có một nửa lý trí thuộc về mình, nó bây giờ quyết ý xuống, rốt cuộc đã chọn phe thuộc về mình. Nhân loại cùng nó thề bất lưỡng lập, Mạc Phàm cùng Thanh Long ân đoạn nghĩa tuyệt, thủy hỏa bất dung. Thân thể Thanh Long bỗng nhiên sùng sục oán ngưng, phát ra vô tận trùng thiên vong linh ma khí, thân rồng hắc ám thiên thanh bơi lội ở trên bầu trời. Bầu trời cơ hồ bị nó một long chiếm lấy, mà Mạc Phàm cùng Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế vẻn vẹn chỉ là cỡ nhân loại, tại trên thân Thanh Long bất quá là một hạt cát bụi nhỏ. Gào gào gào gào, tại tiếng long ngâm vang vọng trong chốc lát, điện quang thạch hỏa bắn vào phá hủy cả tầng mây, chỉ nghe được long ngâm một tiếng vang lên. Thiên không phàm tuyết thành bị một chảo ngập trời của Thanh Long chém nát một mảng cực lớn, nhìn thấy mà giật mình, thiên khuyết lỗ lớn xòe ra giữa không gian. Hết thảy pháp sư nhân loại bên trong, bao quát cấp bậc của ngài Thái Sơn, hay thậm chí Diệp Tâm Hạ đều tựa hồ có một loại rơi xuống đáy vực cảm giác, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Long là bạo tính khí như vậy. Huyền Vũ tựa như đảo Hải Nam đã là cực lớn tồn tại, nhưng so với Thanh Long toàn thịnh vạn dặm dài, vậy thì Huyền Vũ là cái đồ chưa dậy thì. Có thể nhìn thấy thân thể Mạc Phàm thoáng di động về sau một ít, nữ vương đáy biển nhưng vào lúc này đứng dậy, cặp mắt hồng giống như hồ phách nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế đang cười lạnh, nó ngẩng lên đầu khô lâu tựa như bạch cốt tinh, đột nhiên phát ra một tiếng hét dài. Vong Linh Nữ Đế dĩ nhiên không có cho Mạc Phàm suy tính thời điểm, nàng hai tay mở ra chậm rãi hướng về phía trước, hô mấy tiếng, không gian ba động sôi trào không ngừng, từng tiếng xương cốt âm thanh vang lên, tại thời khắc này vô cùng quỷ dị sự tình xảy ra, ở mảnh này minh long cực lớn trên thân, vậy mà xuất hiện ra một cánh cửa biển, vô số hồng cốt từ đáy biển xông lên. Không thể phủ nhận đáy biển chính là thế giới ma pháp lớn nhất mộ địa, có vô số hài cốt mà rãnh Mariana rõ ràng là từ địa hải vực tại màu đen thần bí kia, ai cũng không biết qua năm tháng đã góp nhặt bao nhiêu thứ. Giờ khắc này, khi vị thập nguyên chúa tể đáy biển chân chính hiện ra lực lượng của nó, khi Mạc Phàm phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là hoàn toàn mờ mịt hài cốt vong linh, cái này đáy biển cũng không biết giấu bao nhiêu hài cốt ức vạn đi. Ức vạn đang xâm chiếm ở Phúc Châu, ức vạn khác lại tạo thành bạch sắc thủy cung, tạo thành hải tâm cho Kraken, vậy mà vẫn chưa hết. Mạc Phàm kinh hãi quá mức, phất phơ đã không thể đếm nổi số lượng vong dân mà mụ bạch cốt tinh này sở hữu. Đây mới chính là thập nguyên chúa tể bổn sự, dân Đông A, hô hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thân rồng ức vạn xương khô vong linh rộng mở tan vỡ, toàn bộ chúng nó tại trong ma pháp của Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế hóa thành một tòa hài cốt nhuệ khí sắc bén đáng sợ đến cực điểm, tại khu vực phạm vi mấy trăm cây em quanh thân nữ vương đáy biển hình thành một đầu lâu khổng lồ như hài cốt tà hoàng. Giữa trán của nó, Mạc Phàm nhìn thấy một cái ấn ký thanh mang của Thanh Long. Đây dĩ nhiên không phải đồ đằng ấn ký, mà chính là Thanh Long thủ hộ giả ấn ký. Vong linh ma pháp quỷ dị khó lường, có thể cho phép Thanh Long thần mang tăng phúc vật chủ, nhìn thấy Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế giờ khắc này, thật giống như có Thanh Long một tầng vải phòng ngự vậy. Thêm vào ức vạn chi cốt thì sẽ kinh khủng đến mức nào, nếu nàng giáng lâm xuống thành thị nhân loại, quả thực chính là một cái tai nạn bão táp màu trắng, có thể trong chưa tới nửa giờ liếm sạch một cái cỡ nhỏ quốc gia. Trên trán ấn ký thanh long, cực lớn đầu lâu bạch cốt tinh đem một nửa tà cốt trong đó làm bảo vệ mình, lại hết thảy một nửa khác hóa thành nhuệ khí chém giết tung về phía Mạc Phàm đánh úp. Vô tận thủy triều xương cốt này thực chất che kín bầu trời, để Mạc Phàm căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật thể gì khác. Đầy thiên địa xương cốt này nắm giữ năng lực chém nát cùng xé nát cực cường, có thể trong khoảnh khắc đem toàn bộ sinh vật nghỉ lại trong mấy trăm cây em hóa thành bột mịn. Bất luận tốc độ Mạc Phàm cao bao nhiêu, hay là tiến hành không gian qua lại bao nhiêu lần, vô tận thủy triều giống như đại quân đoàn này đều sẽ theo sát phía sau, không đem Mạc Phàm ngàn gặm vạn thôn phệ quyết không bỏ qua. Nhìn thấy líu chiếu xương cốt mưa vũ, nghe tiếng canh cách mẫu xương như bụi đầy trời va chạm vào nhau, trong không gian từng điểm nở rộ, sau đó liền có một mảng lớn không gian trực tiếp rơi vào. Loại này rơi vào cũng không phải là từ trên xuống dưới sụp đổ, mà là toàn bộ không gian giống như là bị thần bí sức mạnh nuốt chửng lấy tiến vào như vậy, ngay cả ánh sáng đều không thể chiếu tới. Mới đầu chỉ là một vòng rất nhỏ thôn phệ khu vực chung quanh khí lưu giống như nước sông đột nhiên chảy qua thác nước theo thôn phệ bên trong luân hãm đâm đầu thẳng vào đến không gian chỗ sâu, từ từ áp sát đến Mạc Phàm. Đứng tại dưới mưa vong linh, Mạc Phàm đưa ngón tay ra, cong ngón tay gảy một cái, đồng thời ánh mắt lăng lệ 10 phần, ngôn ngữ lãnh khốc 10 phần nói. Thanh Long, ngươi hết thời rồi, lựa chọn một cái chủ nhân như vậy, lẽ ra ngươi nên nằm yên ở dưới mặt đất. Lần này tự ta sẽ đóng mộ cho cả hai ngươi. Ma nhưng không ma, hệ thống hố tra kích thích kịch tính, nhanh kẻo cua đồng lướt ngang. Cách chương.